Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, người đại diện APPO điện thoại di động. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long sững sốt một chút. Thiếu chút nữa không đem mới vừa uống vào trong miệng nước cho phun ra ngoài. Lý Linh vậy đi theo nhìn về phía người đến. Thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng tới. Trời ạ, cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ. Lý Linh nhẹ nhàng dụi mắt một cái. Lần nữa nhìn xem ra người. Ta người mẹ nha, thật sự là Hashimoto Zomei. Mặc dù nàng đeo kính mát, nhưng là nàng bên ngoài thật rất đẹp. Ngũ quan xinh xắn để cho Lý Linh là lập tức liền nhận ra nàng. Nàng làm sao sẽ biết biểu ca? Lý Linh mặt đầy kinh ngạc, tình cảm nhanh chóng chiến thắng lý trí. Còn gặp Lý Linh nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Một mặt sùng bái nói, Hashimoto tiểu thư, ta là của ngài trung thực mê điện ảnh. Hay ta có thể hay không chụp chung tấm ảnh? Hashimoto nhìn xem Lý Linh, không khỏi được cười một tiếng. Dĩ nhiên có thể. Ngươi hẳn là Thiên Long muội muội đi. Đúng, ta là nàng biểu muội. Ta kêu Lý Linh, bọn họ cũng gọi ta Tiểu Linh Tử. Lý Linh nhanh chóng gật gật đầu nói, rất hân hạnh được biết ngươi. Hashimoto vừa nói vừa đưa ra tiêm dáng dấp non tay, muốn cùng Lý Linh bắt tay. Vừa gặp ngôi sao lớn lại có thể chủ động muốn cùng mình bắt tay. Lý Linh vậy nhanh chóng một mặt hết sức lo sợ chìa tay ra. Cầm hoàn tay, hợp hoàn ảnh, Hashimoto lại đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta là tới đây hiệp đàm một cái đại diện. Hashimoto cười một tiếng. Uông tỷ cũng ở đó bên. Nếu không cùng đi ngồi một chút. Cái này, suy nghĩ một chút. Hơi có vẻ do dự sau đó, Dương Thiên Long gật đầu một cái, biểu ca, ngươi có hay không Hashimoto WeChat dãy số? Thừa dịp Hashimoto không chú ý, Lý Linh vội vàng nói, Dương Thiên Long vẫn không trả lời, còn gặp Hashimoto giống như là nghe Lý Linh lời nói mới rồi như nhau. Nàng một mặt mỉm cười nhìn Lý Linh nói, tiểu Linh Tử. Ta có thể thêm ngươi một chút dấu lớn vừa nghe ngôi sao lớn chủ động phải thêm mình WeChat. Lý Linh dĩ nhiên là cầu chi không được. Còn gặp nàng mặt đầy mừng rỡ như điên. Lấy điện thoại di động ra hãy cùng Hashimoto tăng thêm đứng lên. Dương Thiên Long không khỏi được nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Lý Linh như nhau. Vậy mà Lý Linh giống như là không thấy được như nhau. Vẫn là mặt đầy hết sức phấn khởi. Ngươi cái này nha đầu. Dương Thiên Long nhẹ nhàng thở dài, theo Hashimoto đi về phía cách đó không xa Uông tỷ nơi đó. Ngươi tốt, tiểu Dương, vừa gặp nếu mấy ngày trước ở sân bay gặp người tuổi trẻ. Uông nghỉ vậy nhanh chóng đứng dậy. Ngài khỏe, Uông nghỉ, không nghĩ tới như thế có duyên phận, ở chỗ này có thể gặp phải các người. Dương Thiên Long cười cười nói, hay. Chúng ta chính là tới đây đem trước mặt đại diện một cái hợp đồng ký. Uông tỷ mặt đầy ung dung. Chúc mừng các người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Cái này minh tinh đãi ngộ chính là không giống nhau. Đây đều là Hashimoto tiểu thư mình cố gắng. Kết quả, Uông tỷ vẻ mặt thành thật nói. Hashimoto bị bọn họ nói cũng có chút ngượng ngùng. Thật ra thì cái này cũng được may mà Uông tỷ. Nếu không cái này Apo điện thoại di động còn chưa tới phiên ta người đại diện. Người đại diện APPO điện thoại di động. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Bây giờ trong nước các lượng người đi tập trung địa phương. Ví dụ như trạm xe, sân bay, siêu thị, APPO điện thoại di động quảng cáo đầu phóng lượng tuyệt đối là số 1 số 2. Tuy nói cái này APPO điện thoại di động bị dự là người làm công điện thoại di động. Nhưng là sau lưng dẫu sao có mấy tỷ người tiêu thụ làm trụ cột. Vì vậy cái này APPO điện thoại di động những năm gần đây ở trong nước tiêu thụ đã vượt qua Hàn Quốc. Ba hâm điện thoại di động, trực bức điện thoại trái cây cùng vượt qua người cơ hội. Đã vững vàng chiếm cứ thứ ba vị trí. Hơn nữa dựa theo gần 5 năm tăng trưởng trước tiên, APPO điện thoại di động lượng tiêu thụ không đúng sẽ ở 2 tới trong 3 năm vượt qua điện thoại trái cây. Vừa gặp trước Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc, cầu vốn cũng không do được gật đầu một cái, nhẹ giọng ừ một tiếng, lợi hại, bội phục. Dương Thiên Long mặt đầy chịu phục, ngược lại là một bên Uông Tỷ mặt đầy bình tĩnh. Ở nàng nhìn lại, Hashimoto có thực lực này, nếu như sau lưng nàng có cái năng lực gắng gượng nàng kim chủ. Không đúng, nàng bây giờ cũng đã là một đường nữ minh tinh. Chẳng qua là cô gái này quá mức cố chấp, quá mức truyền thống, rất nhiều vòng giải trí quy tắc ngầm nàng cũng không muốn đi tiếp thu. Hashimoto tiểu thư rất cố gắng, nàng vậy rất quý trọng mỗi một cái cơ hội. Uông Tỷ đúng lúc nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tuy nói cùng Hashimoto tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Dương Thiên Long vẫn có thể cảm giác được nàng có một viên cố chấp lòng tiến thủ. Hai ngày trước nghe nói Hashimoto muốn cùng Phiền Băng Băng hợp tác. Đến lúc đó lại một tuyên truyền, nàng tiến bộ thì sẽ hơn nữa rõ ràng. Dương Thiên Long cười cười nói, vậy mà hắn vừa mới dứt lời, Hashimoto cùng Uông Tỷ nguyên bản cũng không tệ diễn cảm lập tức trở nên có chút ngưng động. Thiên Long, chúng ta không có cùng Phiền Băng Băng tiểu thư nói thỏa. Hashimoto mặt đầy ngại quá. À, vừa nghe không có cùng Phiền Băng Băng nói thỏa. Dương Thiên Long cũng tốt không thất vọng. Hắn có chút hối hận nói ra những lời này. Hắn bây giờ hối hận chính là mình hận không được tát mình hai cái tát miệng. Phiền Băng Băng bên kia yêu cầu quá cao, chúng ta không cách nào thỏa mãn. Uông Tỷ cũng là không khỏi được cười khổ một phen. Yêu cầu gì? Dương Thiên Long có chút không cách nào hiểu. Dung mạo chênh lệch, kỹ năng diễn xuất chênh lệch, vẫn là ngôn ngữ khác biệt. Bọn họ yêu cầu phải mang nhà đầu tư. Uông Tỷ nói lần nữa. Mang nhà đầu tư? Dương Thiên Long lần nữa đầu óc mơ hồ. Uông Tỷ gật đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ nói, đúng vậy, đây là một bộ phim, bọn họ yêu cầu chúng ta phải mang nhà đầu tư, để đối với phòng bán vé phụ trách, nhưng là chúng ta căn bản không có bối cảnh gì theo sau chiếc. Vì vậy cùng Phiền Băng Băng tiểu thư hợp tác chỉ có thể thổi. Các nàng lại còn có loại này làm, việc, các nàng đó mang nhà đầu tư sao? Dương Thiên Long không khỏi được có chút không vui đứng lên. Hashimoto lắc đầu một cái. Người ta Phiền Băng Băng tiểu thư ở trong nước đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay vượt qua. Một đường rõ ràng tinh. Nàng tên chữ chính là vốn. Uông Tỷ tiếp tục bổ sung nói. Chúng ta không cách nào thỏa mãn nàng yêu cầu. Sau đó các nàng lựa chọn một cái khác hợp tác. Thấy Dương Thiên Long sắc mặt có chút không vui, đứng lên, Hashimoto biết hắn là đang vì mình biểu đạt bất bình. Thấy vậy, Hashimoto vội vàng nói, thật ra thì cái này cũng không cái gì. Ta cùng Phiền Băng Băng hợp tác, khẳng định hài hước đều ở đây nàng nơi đó. Ta chẳng qua là một bình hoa thôi. Phim này cho dù là lại trải qua điển, bọn họ nhớ cũng chỉ sẽ là Phiền Băng Băng tiểu thư. Dương Thiên Long nhìn Hashimoto một cái, biết nàng đây là đang an ủi, bất quá dưới mắt tựa hồ trừ tiếp nhận an ủi ra lại không đường khác tử. Cho nên cùng Phiền Băng Băng hợp tác thất bại sau đó. Chúng ta cùng APPO điện thoại di động nói chuyện nói. Rất nhanh liền ký kết hiệp nghị, cứ như vậy, Hashimoto tiểu thư đã là có thể sánh vai Dương Mễ, Phùng Lệ Dĩnh những minh tinh này. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mới vừa rồi Uông Tỷ lời nói này để cho hắn có chút suy tính chỗ trống. Hashimoto phát triển quả thật quá nhanh chóng, đỏ con mắt nàng người cũng là nhiều đi, nơi lấy nàng mỗi một bước phải đem cơ sở đánh tốt. chỉ có đem cơ sở vững vàng đánh tốt, như vậy mới phải chưa đến nỗi ở một ngày nào đó thất bại thời điểm té được quá thảm. Ở Dương Thiên Long xem ra, Uông Tỷ cách làm tựa hồ quá rút ra miêu giúp dài. Hashimoto cười cười nói, ta ngược lại cũng không cấp, dẫu sao còn trẻ, ở TQ còn có thể từ từ đi. Dương Thiên Long đối với Hashimoto nói không khỏi tán đồng, ngược lại là Uông Tỷ trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác thần sắc tới. Nàng sở dĩ lựa chọn Hashimoto, sở dĩ lợi dụng mình tất cả mọi người mạch trợ giúp Hashimoto, chính là vì có một ngày có thể đánh bại đã từng phản bội mình cái tên kia. Vừa nghĩ tới cái tên kia, Uông Tỷ liền đối với nàng cắn răng nghiến lợi, mặt đầy hận thấu xương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-gạch-nối-tsu-gạch-nối-soi-gạch-nối-ton-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.